Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 371, bằng hữu. Trung, hải quân hợp tác với quân cách mạng. Cái này vì cái gì? Rất hiển nhiên, theo sở dịch cái kia lấy được hải quân, quân cách mạng hợp tác tin tức về sau, dù là sang bây giờ là cao quý, tứ hoàng. Vẫn là lộ ra vô cùng chấn kinh, bởi vì tại đa số người xem ra, hải quân cùng quân cách mạng mâu thuẫn hoàn toàn cũng là không có cách nào điều hòa. Bọn họ làm sao vô duyên vô cớ thì kết minh đâu? Không nói trước trong những năm này, hải quân cùng quân cách mạng huyết chiến số lần đến cùng có bao nhiêu? Đã là kết xuống huyết hải thâm cừu. Liền nói quân cách mạng cuối cùng mục đích chính là phá vỡ thế giới chính phủ. Sang đều không cảm giác hải quân cùng quân cách mạng có bất kỳ điều hòa khả năng a. Nhưng trên cái thế giới này có một người làm cho hải quân, quân cách mạng hợp tác cùng một chỗ. Cái kia chính là sang trước mặt sở dịch. Cho nên, biết hải quân cùng quân cách mạng hợp tác tin tức về sau. Sang đầu tiên là chấn kinh một đoạn thời gian, chợt tỉnh táo lại sang chính là thật sâu nhìn sở dịch liếc một chút. Hỏi, sở dịch lão đệ, hải quân hợp tác với quân cách mạng, là ngươi nhúng tay sao? Xem như ta chứng kiến, cũng không tính là ta nhúng tay đi. Biết hải quân cùng quân cách mạng tiến hành hợp tác chính là một cái chấn kinh thế giới tin tức, sở dịch mỉm cười. Nói ra, tại Đông Hải giải quyết một số vấn đề nhỏ thời điểm. Hải quân cùng quân cách mạng cộng đồng nhìn thấy chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc chế tạo một loại cường hóa dược tề hiệu quả. Vì tranh đoạt loại này cường hóa dược tề, hải quân cùng quân cách mạng tạm thời chuẩn bị kết minh. Vì cũng là không cho ta, sát thiên, đoàn hải tặc kiếm lời quá nhiều. Mà kết minh loại chuyện này. Có lần thứ nhất chỗ tốt thì có lần thứ hai kết minh. Cho nên hải quân cùng quân cách mạng kết minh là hoàn toàn có khả năng. Đại hải trình tương lai thế lực biến hóa đồng dạng là muốn thay đổi một chút. Đây cũng là tất nhiên. Tuy nhiên rất khiến người ta chấn kinh. Nhưng ta tin tưởng ngươi nói là thật. Nghe xong sở dịch giải thích. Sang thật sâu hút khẩu khí. Tiếp lấy chính là tự lẩm bẩm. Chẳng qua nếu như cùng ngươi nói một dạng, hải quân cùng quân cách mạng thật sự này kết minh lời nói. Đại hải trình bên trong bố cục khẳng định là muốn biến thành hải quân. Quân cách mạng một tay che trời cục diện, tăng thêm ngươi, Tu La, chấn thủ tại đại hải trình trạm trung truyền. Toàn bộ đại hải trình có thể nói là phòng thủ kiên cố. Còn lại thế lực muốn tham dự vào đều là không thể nào. Mà những cái kia chịu dã tâm người, đến cùng nên đi nơi nào đâu? Không sai, chính là chúng ta thống trị tân thế giới. Những cái kia có dã tâm duy nhất có thể thi triển khát vọng địa phương. Cũng là tân thế giới. Lúc có đại lượng có dã tâm người tiến vào tân thế giới về sau. Tân thế giới bên trong cục diện một cách tự nhiên thì sẽ biến hỏng bét. Cho nên hải quân hoàn toàn không cần thiết giống như là tôm tép nhãi nhép một dạng. Tại tân thế giới bên trong làm mưa làm gió. Không thể không nói, sở dịch lão đệ, ngươi cho ta tình báo thật phi thường hữu dụng. Tối thiểu tạm thời ta có thể kết luận, tại tân thế giới bên trong làm mưa làm gió người. Trừ Kaido bên ngoài, thì chỉ còn lại một mục tiêu. Tại sang nói đến đây thời điểm. Sở dịch liền hơi hơi nhăn lại song mi, hỏi, trừ Kaido bên ngoài, cái kia muốn tân thế giới hỗn loạn ra hỏa là ai? Ngươi đoán, Sang nghịch ngợm cười nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói, hẳn là dâu trắng đoàn hải tặc người A. Không sai, cũng là dâu trắng đoàn hải tặc đế kỳ. Thật sâu hút khẩu khí. Sang đối sở dịch có thể đoán được tân thế giới bên trong làm mưa làm gió nhân tuyển cũng không khiếp sợ, bởi vì sở dịch đã từng cùng Sang nói qua hắn bị dâu đen, đế kỳ tập kích sự tình. Sang càng là giải dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, dâu đen, đế kỳ. đã tại cái kia bộc lộ tài năng thời điểm chính là một cái không thể coi thường nhân vật. Thế nhưng là bắt đầu thời điểm, Sang cũng không nguyện ý muốn, dâu đen, Đế Kỳ có thể có năng lượng lớn như vậy. Có thể tại tân thế giới bên trong làm mưa làm gió. Phải biết, dâu đen, Đế Kỳ bây giờ tại tứ hải bên trong đều không có gì danh hào. Cho nên là cao quý, tứ hoàng, Sang không có chút nào nguyện ý thừa nhận. Một cái dâu trắng đoàn hải tặc bên trong lâu la lại có thể tại tân thế giới bên trong làm mưa làm gió. Trong bóng tối liên lạc, tứ hoàng, bên trong Kaido liền chuẩn bị tại tân thế giới bên trong nhất. Lên chiến sự, đến mức, dâu đen, Đế Kỳ làm như vậy nguyên nhân. Sang ẩn ẩn có thể đoán được một chút, nhưng cũng chính là một chút mà thôi. Cho nên dùng hoang mang ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch. Sang rất muốn từ Sở Dịch cái kia lấy được một đáp án. Một cái để, dâu đen, Đế Kỳ không chịu cô đơn đáp án. Mà Sở Dịch đối mặt phía trên Sang ánh mắt về sau. Chính là giải chính mình lão bằng hữu đang suy nghĩ gì. Cũng là bởi vì như thế. Đối mặt phía trên Sang ánh mắt về sau. Sở Dịch chính là chậm rãi vì Sang giải thích nói. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong Đế Kỳ chỗ lấy muốn tại tân thế giới bên trong làm sự tình. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ là một cái. Thì ta biết nguyên nhân ít nhất thì có ba cái nhiều. Cái kia tại nói Đế Kỳ làm sự tình nguyên. Nhân trước đó, chúng ta trước đến nói một chút Đế Kỳ làm người đi. Sang, người đối dâu trắng đoàn hải tặc bên trong Đế Kỳ có ý kiến gì không? Cái nhìn, bị Sở Dịch hỏi sững sờ một chút. Sang nhớ lại một chút chính mình tiếp xúc bên trong Đế Kỳ. Liền hơi hơi nheo cặp mắt lại nói. Trong mắt của ta Đế Kỳ là một cái vô cùng giỏi về ẩn nhẫn người. Liền xem như dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Có rất ít người biết Đế Kỳ có tổn thương cùng thực lực của ta. Mà lại, Đế Kỳ so với ngươi ta tới nói càng giống là một cái hải tặc. Hắn giỏi về ẩn nhẫn, giảo hoạt, tàn nhẫn. Chỉ là tại dâu trắng đoàn hải tặc cái này nhìn như gia đình trong hoàn cảnh. Đế Kỳ cũng không có đối đồng bạn biểu hiện ra những thứ này. Cho nên, dâu trắng, đối Đế Kỳ vô cùng có kiên nhẫn. Nhưng sói chung quy là sói, mãi mãi cũng không thể nào bị thuần phục thành chó. Đế Kỳ trong nội tâm tràn ngập dã tâm, nếu là có một ngày hắn có thể thu hoạch được chiến thắng, dâu trắng, lực lượng lời nói. Cái kia bây giờ bị Đế Kỳ sùng bái, dâu trắng. Rất có thể thì lại biến thành Đế Kỳ đi săn đối tượng. Sở Dịch, lão đệ, ngươi nhìn ta nói không sai a. Sang vừa dứt lời, Sở Dịch chính là gật đầu nói. Sang, ngươi nói không sai, Đế Kỳ xác thực chính là như vậy người. Hắn bản tính bên trong ẩn giấu đi sói tính cách. Sớm muộn có một ngày muốn đối, dâu trắng, ra tay. Mà lại trong mắt của ta. Đế Kỳ bây giờ đối, dâu trắng, có nhiều sùng bái. Về sau phản bội thời điểm liền sẽ đối, dâu trắng, cỡ nào tàn nhẫn. Tương lai Đế Kỳ thành công trên đường, đạp lên khẳng định cũng là hắn, dâu trắng, thi hài. Bất quá Đế Kỳ muốn thành công lấy thấp đánh, cao, thực còn cần một cái chuẩn bị điều kiện, một cái tạm thời không thể nào thành lập điều kiện. Cái kia chính là hải quân phương diện chống đỡ, dâu trắng đoàn hải tặc thế lực vô cùng to lớn, trừ phi có năng lực cùng, dâu trắng, khai chiến người có thể rõ ràng rơi bọn họ chủ lực. Không phải vậy Đế Kỳ tạm thời khẳng định không có cách nào lung lạc lên một chi có thể đối kháng. Dâu trắng đoàn hải tặc đội ngũ, tốt, nói nhiều như vậy, đều tại nói Đế Kỳ tương lai có khả năng phản bội, dâu trắng. Vấn đề. Cho nên phía dưới chúng ta thì đến nói một chút, Đế Kỳ vì cái gì làm sự tình đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.